Mao Xuyên, vai ác toàn nam thần. Chương 4, công lược con tim tâm cơ 4. Góc truyện audio.com. Chỉ là hiện tại con khỉ quậy này thế nhưng biết chủ động đi đọc sách, cái này làm cho lão hoàng đế không tự chủ được mà nghĩ nhiều, tiểu công chúa nhà mình có phải là bị cái gì kích thích hay không? Hay là có kẻ có mắt không chồng dám nói lung tung ở trước mặt nàng? Nhưng sau vài lần ở chung, hắn cũng không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Này không khỏi làm hắn cảm thán, con gái đã trưởng thành a, mà sau khi quân Ninh thành thành thật thật đọc sách mấy ngày nay để lừa gạt Lý Huyền Nguyên. Lúc này liền mang theo một tiểu nha hoàn ra cửa cung. Lúc trước đọc sách chỉ là muốn bổ sung một chút tri thức, vàng bạc tài bảo gì đó nàng không mang đi được, chỉ có tri thức trong đầu mới là vĩnh viễn. Đối với con đường công lực sau này cũng có chỗ hữu dụng. Nàng không muốn sau này gặp một người uyên bác kiến thức sâu rộng, lại cùng hắn không có tiếng nói chung, đây chính là không được. Mà lựa chọn ra ngoài vào thời điểm này cũng là bất đắc dĩ. Vài ác cùng nữ chủ sắp gặp mặt rồi, nàng cần thiết phải ra tay thôi. Đi trên đường phố Thượng Kinh phồn hoa, quân Ninh phát hiện thật không hổ là đô thành. Trời lạnh như vậy nhưng hai bên đường phố vẫn có rất nhiều nhóm người bán hàng rong, giao bán rất nhiều thứ. Có lẽ là vì sắp đến cuối năm nên mặt nạ, đồ chơi làm bằng đường. Một đống thứ đồ chơi nhỏ khiến quân Ninh cũng thật tò mò. Rốt cuộc thì nàng cũng chưa bao giờ thấy mấy thứ đồ thú vị này. Đúng lúc này, nàng lại thấy được nữ chủ Lý Nguyên Chỉ, liền đứng cách nàng không xa. Mà người ở bên cạnh nàng không phải là vị hôn phu Tiểu Bạch Kiểm tên Văn Tùng Hạo kia thì là ai? Ở Nam Sở, sự phân biệt nam nữ cũng không nghiêm trọng. Vì vậy, hình ảnh nam nữ kết bạn cùng nhau đi dạo trên đường vẫn thực dễ thấy, nhưng trên cơ bản đều là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ phép. Lý Nguyên Chỉ mặc một thân váy màu xanh lá mạ, sắc mặt còn hơi tái nhợt, chắc là thân thể còn không có khỏe hẳn, cũng không biết vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này. Đại tuyết vừa ngừng lại, bên ngoài vẫn rất lạnh, mà tiểu nha hoàn Tuyết Nhạn bên cạnh nàng lúc này đang hưng phấn mà nhìn ngắm khắp nơi. Editor âm họa vô cốt, mà khi quân Ninh nhìn thấy bọn họ, ba người đối diện cũng đồng thời thấy nàng. Ba người sắc mặt không giống nhau, Văn Tùng Hạo mặt lộ vẻ kinh hỉ, Lý Nguyên Chỉ còn tính là bình tĩnh, tiểu nha hoàn bên người nàng vừa nhìn thấy quân Ninh, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch, hai đùi run rẩy. Chỉ sợ là còn nhớ đến trừng phạt lúc trước đi, tránh ra, không muốn chết liền tránh ra cho ta. Chấm, chỉ là mấy người còn không kịp chào hỏi, một chiếc xe ngựa liền phi như bay đến chỗ ba người kia. Người kịp phản ứng đầu tiên là quân Ninh, nàng nhíu nhíu mày, liền chạy tới. À công chúa, sau đó là Văn Tùng Hạo, vừa thấy chiếc xe ngựa như bị điên xông tới, trong lòng liền sợ hãi không chịu được, liền bất chấp tất cả, giữ được mạng mình mới là quan trọng nhất. Hắn lập tức kéo Lý Nguyên Chỉ ra chắn, ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh gót sắt của con ngựa kia. Hắn đúng là né tránh được nhưng Lý Nguyên Chỉ bị hắn đẩy như vậy liền bị vạ lây. Vốn dĩ là người nhỏ chân nhỏ, bên cạnh còn có Tuyết Nhạn còn nhỏ hơn cả nàng. Cả hai đều là tiểu cô nương tay trói gà không chặt, bị Văn Tùng Hạo đẩy như vậy, tức khắc liền không đứng thẳng được, mắt thấy liền sắp ngã xuống. Lúc này, nam nhân bà Chi ẩn thân ở gần đó khóe miệng hơi hơi dương lên. Góc truyện audio.com, tiện tay nhặt lên một cái mặt nạ ác quỷ mặt mũi hung tợn ở quầy hang bên đường, nhón chân liền nhảy lên. Vậy mà tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một thân ảnh nhỏ nhắn đã chạy lại đây, cũng không biết nàng lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, thế nhưng đẩy được cả hai chủ tớ Lý Nguyên Chỉ ra ngoài, chỉ còn lại một mình nàng ở dưới vó ngựa. Nam tử bạch y vừa lúc đi tới trước mặt nàng, vừa lúc đối diện cùng một đôi mắt hạnh đang kinh hoàng thất thố mênh mông hơi nước. Nhưng bởi vì mục tiêu của hắn đã an toàn, hắn cũng không có cơ hội cứu giúp. Cho nên, so sánh với việc làm anh hùng cứu mỹ nhân, hắn càng thích xem tiểu mỹ nhân nhu nhược đáng thương này táng thân dưới gót sắt nhiễm đỏ màu tuyết trắng xóa. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nghe thấy hai chữ công chúa. Hai mắt híp lại, liền lại lập tức dựa theo kế hoạch cũ nhảy ra ngoài ôm lấy eo tiểu mỹ nhân kia, sau đó dùng một chưởng đánh lên cổ con ngựa sớm đã điên khùng kia. Chỉ nghe thấy oanh mà một tiếng, con hãn huyết bảo mã kia liền tức khắc bị mất mạng, nặng nề té ngã trên mặt đất. Quân Ninh sắc mặt trắng bệch nắm chặt vạt áo của hắn, không dám buông tay. Tay chân còn đang phát run, chỉ kém một chút nàng liền phải nói tạm biệt thế giới này, cách chương.